Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 469, trấn áp Hoàng Tuyền yêu thánh. Giờ phút này xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt tinh không chiến trường, không phải là hoàn toàn hư ảo mô phỏng không gian, mà là một mảnh chân thực tinh không. Anh Tài Phủ Lão Thánh Nhân lần này lời lẽ khiến mọi người ở đây tất cả đều rung động. Lưới thật sự là quá mức khó có thể tưởng tượng. Lấy ra thiên vũ tinh không, luyện hóa mà thành một mảnh chiến trường. Cái này nên như thế nào thủ đoạn nghịch thiên. Đã từng viễn cổ thần triều thật đã cường thịnh đến khó có thể tưởng tượng trình độ, khiến người than thở. Mà liền tại mảnh này thăng cấp bản tinh không chiến trường xuất hiện về sau, giờ khắc này, thánh thành bên trong các thế lực lớn đám người tất cả đều xúc động, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thế là thấy được kia phiến cùng bọn hắn cách xa nhau một mảnh tinh không mênh mông chiến trường. Cùng trên chiến trường kia đối trì song phương, ba sao yêu thánh cùng nhân tộc lục đại thánh nhân. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn muốn làm gì? Tại sao lại xuất hiện trong tinh không? Chẳng lẽ là chuẩn bị trực tiếp tiến hành trung cực đại hỗn chiến quyết đấu? Tiếng nghị luận nhao nhao tại thánh thành các nơi vang lên. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn chỉ biết là kích động nhất lòng người thời khắc có lẽ liền muốn tới. Mở thiên cổ không có chi tráng xem cục diện. Ngay tại lúc thánh thành các thế lực lớn đám người đều tại bởi vì kia hùng vĩ từ thánh đại hỗn chiến mà thất thần thời khắc, bỗng nhiên, một điểm hàn quang từ trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Mang theo một chùm diễm lệ huyết hoa, đồng thời cũng mang đi một đầu tốt đẹp, vốn nên có tương lai tươi sáng sinh mệnh. Có người vào thời khắc này đột ngột phát động ám sát. Thời cơ chọn quá tốt, giống thiên kiêu bị ám sát thế lực nhân vật già cả gầm thét. Tinh hồng lấy hai mắt, cả người giận tới cực điểm. Rất nhanh, mọi người biết những cái kia âm thầm ẩn núp người ám sát là ai. Địa ngục, tại yên lặng hồi lâu sau, địa ngục người lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Đồng thời vừa mới xuất hiện chính là một cái đại thủ bút. Ám sát các thế lực thiên kiêu, liền ngay cả một chút thành danh đã lâu nhân vật già cả cũng đều là mục tiêu của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, thánh thành bên trong hoàn toàn đại loạn. Thế lực khắp nơi tại thời khắc này tự phát liên hợp lại cùng nhau, tìm kiếm địa ngục bọn sát thủ tung tích, thề phải đem bọn hắn thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng là, lần này địa ngục khí thế hung hung, phái ra sát thủ mỗi một cái đều là chữ thiên cấp bậc. Trong đó thậm chí còn có cự đầu cấp bậc đỉnh tiêm sát thủ. Quang minh chính đại quyết đấu đều không phải đại đa số người đủ khả năng đối kháng. Huống chi còn là tại địch tối ta sáng tình huống. Tại thánh nhân không có ở đây tình huống dưới, sở thiên kiêu đã là tuyệt đỉnh chiến lực. Tại địa ngục bọn sát thủ tập kích thời điểm, phản ứng đầu tiên, một kiếm đem một ẩn tàng trong hư không quốc chủ cấp khác sát thủ chém thành hai đoạn. Diệt hồn phách về sau, nhanh chóng tổ chức lên đội ngũ, ổn định đại cục. Giờ phút này sở thiên kiêu mới rốt cuộc biết lão viện trưởng lời nói bên trong ý tứ. Thánh thành khắp nơi là chiến trường. Địa ngục sát thủ xuất hiện tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Bọn hắn tất nhiên là mang nào đó cái mục đích mà đến. Mà mục đích của bọn hắn rất có thể liền là thánh thành bên trong nào đó dạng sự vật. Đồng thời tại lần này đến thế lực ở trong tất nhiên tồn tại địa ngục đồng minh người. Vì chính là nhường đất ngục sát thủ ám sát quấy đục thế cục. Như thế mới có thể đục nước béo cò. Thánh thành đông bắc phương hướng nơi nào đó, Hứa Nhạc Thủ cầm thánh thành lệnh bài, một đường thông suốt phi nhanh, căn cứ lạc thủy giới dẫn đội cường giả chỉ thị rốt cuộc tìm được lạc suối chỗ. Mà cũng đúng lúc này, một vòng hàn quang tại lạc suối cảm giác góc chết chỗ xuất hiện. Muốn phát động tuyệt sát một kích, đó là một ẩn núp đã lâu quốc chủ cấp khác sát thủ. Liền xem như lạc suối có thể phát giác được, chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát cái này tất sát một kích. A a a, giờ khắc này, luôn luôn tràn đầy ánh nắng, mỉm cười Hứa Vui tức sùi bọt mép. Kia híp hai mắt tại lúc này mở ra, bắn ra một đạo lập lòe thần quang, xuyên thủng hư không, đồng thời cũng xuyên thủng tên kia quốc chủ đỉnh phong cảnh giới địa ngục sát thủ. Trong nháy mắt đem hóa thành cho bụi, thánh thành các nơi hóa thành chiến trường. Điểm này nhìn trên đài các thánh nhân đương nhiên sẽ không phát giác gì. Các thế lực nhân đạo đỉnh phong cảnh giới cường giả nhau nhau hồi viên. Mà các thánh nhân lại hiếm có khởi hành. Đối với bọn hắn tới nói, những này xuất sắc hậu bối bây giờ cũng chỉ là xuất sắc mà thôi. Bọn hắn đã từng gặp qua quá nhiều thiên kiêu. Chỉ có thể sống đến cuối cùng một tập hợp mới thật sự là thiên kiêu. Bây giờ gặp phải nguy cơ đối với bọn hắn mà nói cũng là một trận ma luyện. Đại chiến không ngừng, mà chân chính giá trị đến bọn hắn chú ý vẫn là vùng tinh không kia chiến trường. Tinh không trên chiến trường, Tam Quốc một chùa lục đại thánh nhân cùng vạn yêu thú tộc 36 yêu thánh ở giữa đại hỗn. Chiến cũng đã triển khai, vì ứng đối lần này khiêu chiến, vạn yêu thú tộc yêu thánh nhóm làm phi thường chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ đến các loại khả năng tính, bao quát không chỉ một yêu thánh lên đài, cho nên giữa đường cải biến chế độ thi đấu, biến thành tất cả tư thánh chiến lực đại hỗn chiến, bọn hắn cũng không có chút nào khó chịu, ngược lại càng thêm đã tính trước, chiến đấu ngay từ đầu. Vạn yêu thú tộc trận doanh những cái kia chưa từng rèn đúc hoàn mỹ thánh vực ngụy thánh nhóm chính, là liên hợp lại cùng nhau. Tại ba tên uy tín lâu năm yêu thánh xuất lĩnh dưới bắt đầu kết trận. Trọn vẹn 24 tên yêu thánh cấp bậc vô thượng tồn tại kết thành trận pháp. Quy lực sẽ lấy cấp số nhân tăng lên. Đồ tể mấy người cũng là biết điểm này. Cho nên tại đối phương trận pháp còn chưa hoàn toàn kết thành trước đó liền là bất kể đại giới bộc phát, muốn đánh gãy phối hợp của bọn hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, vạn yêu thú tộc bao quát hoàng tuyền yêu thánh cái khác 12 đại chân thánh xuất thủ. Áp dụng chặn đường. Khạc khạc, tiểu tử, lão phu trước hết bắt ngươi khai đao. Không biết ngươi nhưng từng chịu qua hoàng tuyền phệ thân cảm giác tuyệt vời. Hoàng tuyền yêu thánh trực tiếp đối đầu Ngô Địch, phát ra như cú đêm chói tai tiếng cười. Lăn đi, ngươi cái này đồ vô dụng, đừng cản trở ta đi săn. Ngô Địch đạm mạc nói. Từ bạc bên trong lấy ra kim ô thánh chuông, xem như đại bổng trùy huy động lên đến, đánh tới hướng hoàng tuyền yêu thánh. Khạc khạc, hoàng tuyền trưởng, hoàng tuyền yêu thánh không chút hoang mang, trên bàn tay tràn ngập ra nồng đậm hoàng tuyền khí tức. Trực tiếp đập vào vách chuông phía trên, kim sắc vách chuông giờ phút này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị một tầng thâm thúy vàng như nến sắc thái ăn mòn. Một đường kéo dài hướng lên, trực tiếp hướng phía Ngô Địch bản thể mà đi. Nhưng mà hoàng tuyền yêu thánh nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn tràn ra. Từ kim ô chuông bên trên truyền đến to lớn lực đạo lập tức để hoàng tuyền yêu thánh sắc mặt đại biến. Không còn dám có chút giữ lại. Hoàng tuyền thánh lực toàn diện bộc phát, đối kháng Ngô Địch. Nhưng mà khiến hoàng tuyền yêu thánh kinh sợ không thôi chính là, dù là hắn đã toàn lực bộc phát, về mặt sức mạnh lại còn là kém Ngô Địch một bậc. Từ kim ô chuông bên trên truyền đến lực đạo quá mạnh liệt, để hắn hoàn mỹ thánh thân đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Mà hắn một trưởng kia hoàng tuyền tràn ngập đã đem toàn bộ kim ô thánh chuông bao phủ ở bên trong, lại là không cách nào tiến một bước ăn mòn Ngô Địch. Tựa như là Ngô Địch bên ngoài thân có một tầng lực lượng thần bí thủ hộ lấy hắn, vạn pháp bất xâm. Đây là hoàng tuyền yêu thánh không có dự liệu được. Phanh, rốt cục, nương theo lấy nổ vang, cường đại hoàng tuyền yêu thánh bị Ngô Địch một chuông đập bay ra ngoài, thẳng tắp rơi vào tốt mấy vùng sao trời có hơn. Tại bay ngược quá trình bên trong, hắn một đôi tay tại từng khúc dạn nứt, chảy ra dòng máu màu vàng. Mấy chục vạn năm chưa từng có kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến, khiến hoàng tuyền yêu thánh phát ra giống giận rung trời thanh âm. Hoàng tuyền biển, hoàng tuyền sóng dữ, hoàng tuyền yêu thánh một tiếng gào to, lấy thân hóa hoàng tuyền chi hải, một cỗ đại biểu cho tĩnh mịch lực lượng hướng Ngô Địch tràn ngập mà đi. Ngươi có phiền hay không a? Ngô Địch trên mặt hiển hiện một tia vẻ mong mỏi, hai tay tại kim ô thánh chuông bên trên xoa hai lần, truyền ra một đạo bí lực. Đương, sau một khắc, thật lớn tiếng chuông vang vọng tinh không chiến trường. Kim ô thánh chuông không ngừng phóng đại, kích phát ra uy năng liền ngay cả Kim Ô lão thánh nhân cái này Kim Ô thánh chuông chủ nhân chân. Chính đều là lộ ra rung động thần sắc. Cuối cùng, kia phóng đại đến cực hạn Kim Ô thánh chuông rơi xuống. Tại Hoàng Tuyền yêu thánh trong tiếng giống giận dữ, đối kia một mảnh Hoàng Tuyền biển vào đầu chụp xuống. Sau đó thánh chuông một lần nữa thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ. Trong đó Hoàng Tuyền yêu thánh cũng là tại bí lực ảnh hưởng dưới không ngừng thu nhỏ. Bị trấn áp tại chuông bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không chiến trường đều là ngừng lại một chút. Nhìn trên đài cũng là ngừng lại một chút. Thậm chí liền ngay cả thánh thành đường phố chiến trường cũng là ngừng lại một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.